Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Người lùn chi viện, chiến tranh bắt đầu. Thẩm Phi nghiêm túc, khuôn mặt dần dần hòa hoãn, thậm chí đổi lại một tia như ẩn như hiện tiếu dung. Phong hỏa truyền tới Cô Sơn, người lùn thật tới. Lúc này nhân loại binh sĩ cũng còn ở vào trong lúc khiếp sợ, thậm chí còn đang thì thầm nói chuyện người lùn vì sao lại đến giúp đỡ nhân loại. Đầu tường Ferdinand, nữ bá tước, thậm chí pháp sư tháp bên trong làm chuẩn bị Miller cùng Jordan. Biết được tin tức, tất cả đều vội vàng đi vào quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy đến hàng vạn mà tính người lùn từ toa xe bên trong xuống tới, tạo thành một chi quân đội thời điểm, tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi. Ferdinand thậm chí mấy lần dụi dụi con mắt, sợ trước mắt xuất hiện là giả tượng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới người lùn thật sẽ đến trợ quyền. Tam Sơn nghị hội cuối cùng thất bại. Sau đó hai cái chủng tộc ngoại trừ cơ bản nhất mậu dịch, đã mất đi hết thảy hợp tác liên hệ. Bao quát 40 năm trước nhân loại cùng xương hàn thú nhân một trận chiến, người lùn cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chẳng quan tâm. Từ đó về sau nhân loại cùng người lùn quan hệ liền đạt tới điểm đóng băng. Bao quát lần này phong hỏa đài, Ferdinand cùng Miller thậm chí cảm thấy đến người lùn không chỉ có sẽ không tới hỗ trợ, khi biết nhân loại nguy cơ về sau, thậm chí còn có thể ở sau lưng trò cười. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại phong hỏa đến Cô Sơn một ngày sau đó, người lùn đại quân thật đến đây trợ quyền. Mấy người thậm chí thấy được Quần Đại Đế thân ảnh, có chút chân tay luống cuống. Đứng tại Thẩm Phi nhân loại ở bên cạnh binh sĩ liền càng thêm lộn xộn. Đầu tiên là kim sắc râu quai nón, nhìn qua rất lớn tuổi, địa vị rất cao người lùn, xông lên gọi Thẩm Phi ca ca. Ngay sau đó là người lùn Quần Đại Đế xông lên cùng Thẩm Phi nhiệt tình ôm. Thẩm Phi nhìn xem Quần Đại Đế, cười nói, nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi. Quần Đại Đế cười ha ha, không có gì so nhìn thấy bạn cũ càng khiến người ta chuyện vui. Nhiều năm như vậy, nói ít cũng có 95 năm không gặp a. Người thật là một chút cũng không thay đổi, cùng ta trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy ngươi đã đi đâu? Chúng ta về sau còn tới chỗ đi tìm ngươi, căn bản không có manh mối. Owen vừa thấy mặt liền là một đống lớn nghi vấn. Thẩm Phi chỉ là xấu hổ cười cười nói, việc này nói rất dài dòng. Owen vỗ vỗ trán, loại kia sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Hai người đang nói, Ferdinand dẫn theo nhân loại cao tầng đi lên trước. Ferdinand trên mặt mang chân thật nhất tiếu dung, cảm tạ Quần Đại Đế xuất lĩnh người lùn đến đây cứu viện. Lần này cuối cùng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Ai ngờ Quần Đại Đế mang cười mặt đột nhiên kéo xuống, một mặt nghiêm túc, người lùn hôm nay tới đây là vì báo đáp Thẩm Phi 97 năm trước đồ long, để người lùn quay về Cô Sơn gia viên. Chúng ta là vì báo ân mà đến, không phải là vì trợ giúp nhân loại. Đại nguyên soái, ngươi cần phải làm rõ ràng. Owen không chút khách khí vạch sự thật, để Ferdinand hơi có vẻ xấu hổ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Owen đại đế sẽ gọn gàng dứt khoát nói ra ý tưởng chân thật. Thẩm Phi vội vàng đánh gãy lúng túng bầu không khí, cười nói, có thể đến liền là tốt, mặc kệ là báo đáp vẫn là trợ quyền, kết quả đều như thế. Đám người không tiếp tục đi xoắn suýt vấn đề này. Owen đại đế dương dương đắc ý giới thiệu mình mang tới bộ đội tinh nhuệ. Ta lần này mang tới bộ đội đều là người lùn bên trong tinh nhuệ. Những này chiến sĩ trên chiến trường tuyệt đối là sức mạnh như bẻ cành khô. Người lùn thiết trùy binh, còn có đột kích quân đoàn, thậm chí là cưỡi núi sói cùng gấu ngựa xung kích bộ đội. Tất cả người lùn mặc áo giáp, cầm binh khí, vũ dũng bất phàm. Lần này Quần Đại Đế hết thảy mang đến 2 vạn người lùn tinh nhuệ nhất bộ đội, còn có 1 vạn tên người lùn người chơi. Đúng rồi, quên cho ngươi nhóm nói, ta tại trước khi đi còn để Oli đi tinh linh đảo nói cho tinh linh Thẩm Phi trở về tin tức, tin tưởng tinh linh cũng sẽ phái ra bộ đội hỗ trợ. Nhân loại đám người vui vô cùng, có tinh linh trợ giúp, tam quân tụ hợp nói không chừng thật có thể đánh bại không ai bì nổi Xương Hàn bị người. Thế nhưng là Thẩm Phi lại cho đám người dội cho một đầu nước lạnh. Khoảng cách huyết thú nhân đến chiến trường còn có 2 giờ. Owen sử dụng máy khoan dò khai sơn toái thạch. Từ Cô Sơn đến Owendel đều dùng suốt cả ngày. Tinh linh đảo còn tại cực đông chi địa. Coi như Oli có thể kịp thời thông chi, tinh linh cũng tuyệt đối không có cách nào tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong vượt qua vạn dặm đến chiến trường. Đám người trầm mặc. Owen Đại Đế lại vỗ vỗ ngực, chiến giáp bị quay bang bang rung động. Tới không được lại như thế nào? Có ta, Owen và mấy vạn người lùn tinh nhuệ ở chỗ này, một đám thâm sơn cùng cốc nghèo túng thú nhân còn muốn công phá ở Owendel tường thành, quả thực buồn cười. Người lùn tướng sĩ, theo ta trèo lên tường. Owen giơ lên lớn thiết chùy, hấp tấp dẫn đầu mấy vạn mặc áo giáp, cầm binh khí leo lên tường thành. Ferdinand nhìn thoáng qua Thẩm Phi, khóe miệng lộ ra mừng rỡ tiếu dung, vỗ vỗ bả vai nói, lần này nhờ có ngươi, nhân loại mấy vị cao tầng quả thực không nghĩ tới người lùn sẽ đến hỗ trợ. Mặc dù bọn hắn trọng điểm là Thẩm Phi ở chỗ này, đến đây báo ân, nhưng vô luận là lý do gì, hiện tại có người lùn gia nhập, nhân loại phần thắng tăng lên không ít. Ngắn ngủi mấy phút, tất cả mọi người liền cảm nhận được từ tuyệt vọng đến hy vọng. Owendel thành nội đất rung núi chuyển, chấn động cũng truyền đến 20 dặm có hơn. Xương Hàn bị người doanh địa thú nhân đại tù trưởng Eugene cảm nhận được đại địa ầm ầm chấn động, mở miệng hỏi, quân sư, Mạt Nhật Sơn huyết thú nhân đã bắt đầu tập kích quân địch nội bộ sao? Zorak cũng là có một chút mộng bức, hôm trước Thẩm Phi dẫn người đánh bất ngờ Mạt Nhật Sơn, hủy đi tất cả toái nham cự nhuyễn trùng, may mắn Zorak còn có cuối cùng một bình long huyết, lại thành công sống lại một đầu toái nham cự nhuyễn trùng, chuẩn bị làm hôm nay át chủ bài, thừa dịp đại chiến đột kích Owendel. Thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa hạ mệnh lệnh, đầu kia toái nham cự nhuyễn trùng còn ngoan ngoãn đất đợi trong núi, như thế nào lại đột nhiên đối Owendel khởi xướng tiến công? Zorak bận bịu lông mày cau lại, trả lời, cái này dị hưởng không phải chúng ta làm, chỉ có khi chính diện chiến trường sau khi giao thủ mới có thể khởi động tập kích bất ngờ kế. Hoài, đại tu trưởng Eugene hừ lạnh một tiếng, ta không hy vọng lần này tiến công kế hoạch có bất kỳ chỗ sơ suất. Zorak vội nói, có thể là nhân loại tại nổ núi đào thạch, chuẩn bị ném vật liệu đá. Lời giải thích này tương đương hợp lý. Đại chiến hết sức căng thẳng, xe bắn đá thủ thành cần rất nhiều vật liệu đá. Chấn động là từ ngọn núi truyền đến, rất có thể là tại nổ núi mở thạch. Ferdinand cùng Quần Đại Đế 2 người thảo luận một chút chiến thuật cùng phân phối khu vực. Người lùn bộ đội đã cùng nhân loại bộ đội hòa mình, thậm chí pha trộn thành một chi bộ đội. Về phần người lùn người chơi cùng nhân loại người chơi, hiện tại tập hợp một chỗ lẫn nhau giao dịch. Ải nhân quốc độ khoáng thạch cùng bảo thạch sản lượng phong phú, lại phẩm chất cực cao. Nhân loại đế quốc thực vật thảo dược số lượng nhiều người. Đại chiến còn chưa bắt đầu, ngược lại là 2 bên người chơi lẫn nhau giao dịch quên cả trời đất. Cảm thán chuyến này tới không thua thiệt, người lùn bên này đều là người chơi cao cấp, trên người vật liệu tự nhiên cũng đều là cấp cao hàng. Owen Đại Đế đứng tại dương gỗ bên trên, từ tường lỗ nhìn thấy Mạt Nhật Sơn tiếp theo đầu trường long uốn lượn khúc chiết, đang theo ngoài thành bầy trận thú nhân bộ đội tụ tập. 10 vạn thú nhân đại quân bày ra ra, lít nhà lít nhít, dù là vừa rồi, khẩu xuất cuồng ngôn, Owen đại đế. Giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi, ta tích cái ai ra, xương hàn thú nhân lần này là đùa thật a. Đây là tập kết xương hàn chi địa tất cả bộ đội, chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách a. Lúc này xương hàn thành lũy lực lượng phòng ngự khẳng định yếu kém. Nếu là xuất lĩnh một chi quân đội giết đi qua, tuyệt đối có thể cướp đoạt trống không. Nói vô tâm người nghe hữu ý. Đại nguyên soái phép đi năng cùng nữ bá tước Mary hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là chợt ảm đạm xuống. Đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Đáng tiếc Owen đeo khoảng cách xương hàn thành lũy khoảng chừng hơn 2.000 dặm lộ trình. Hiện tại đại chiến sắp đến đã không cách nào chia binh đi trực đảo Hoàng Long. Nếu là phong hỏa sớm ngày đến, ta lần này tới thời điểm còn có thể mang ta lên nhóm người lùn mới nhất nghiên cứu phù văn động cơ. Khí người, tuyệt đối có thể quét ngang chiến cuộc. Mấy tên nhân loại cao tầng sắc mặt đỏ lên. Lời này thật sự là không có cách nào tiếp. Bọn hắn làm sao lại biết người lùn thật sẽ thân xuất viện thủ. Bất quá bây giờ cũng không có việc gì. Người lùn tăng thêm nhân loại lực lượng. Chống cự xương hàn bị người không có vấn đề gì. Huống hồ hiện tại cô Sơn đến Owen đeo tàu điện ngầm đã đả thông. Ngày mai chúng ta người lùn bộ đội liền sẽ liên tục không ngừng vận chuyển tới. Chúng ta chỉ cần đứng vững hôm nay là được rồi. Owen đại đế xem như cho đám người rót vào một tề. Cường tâm châm, chỉ cần kiên trì đến ngày mai giữa trưa, liền sẽ có viện quân đến. Mạt Nhật Sơn thú nhân viện quân càng ngày càng gần. Các vị anh hùng thậm chí có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến địch nhân viện quân bên trong. Tàn bạo kinh khủng dã thú. Xương hàn đế quốc cương vực cực lớn. Dãy núi nhiều người. Nuôi dưỡng tuần phục rất nhiều rừng rậm nguyên thủy bên trong dã thú. Đưa chúng nó khống chế thành cỗ máy chiến tranh. Xương hàn bị người thậm chí trên tuyết phong bộ hoạch cự long. Lợi dụng máu của bọn nó làm vô số thí nghiệm. Toái nham cự nhuyễn trùng chính là một cái trong số đó. Khoa nhiều thú, song đầu cự long, bán thú nhân, thậm chí còn có thực nhân ma cự thú. Mau tới đến đây đi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cô Sơn người lùn lợi hại. Owen đại đế cầm lớn thiết chùy kích động, trên chiến trường bầu không khí túc sát. Tật phong thổi qua, chỉ có thể mang theo cát bay bụi đất. Thú nhân đại quân đứng tại chỗ lù lù bất động. Mạt Nhật Sơn thú nhân viện quân đã cùng chính diện đại bộ đội hợp lưu. Tạo thành một cỗ bộ đội, một chi toàn thân xích hồng sắc huyết thú nhân. Tại màu lam xương hàn bị người bên trong vô cùng rõ ràng. Giống như là nham tương tụ hợp vào hải dương. Một lạnh một nóng hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Giết, giết, giết. Những này lam làn da xương hàn bị người. Bị huyết thú nhân sát khí trên người kích thích. Huyết dịch đi theo sôi trào lên. Chiến ý tại quân trận bên trong tràn ngập. Sát khí ngập trời. Mãnh liệt khí tức giống như hải khiếu đập vào mặt. Lệnh người ngạt thở. So giọng đúng không? Chúng ta người lùn lúc nào thua qua? Owen đại đế chùy vung lên. Tất cả trong tay lải nhân vũ khí bắt đầu có tiết tấu gõ mặt đất. Đồng thời trong miệng có tiết tấu phát ra hò hét. Nhân loại có chút sao động. Rất nhiều người đều là lần đầu thấy được người lùn quân đội. Chưa từng thấy loại trang diện này. Người lùn vốn là sinh hoạt dưới đất chủng tộc. Đối đại địa có thiên nhiên lực tương tác. Đại địa tại có chút rung động, nương theo lấy ải nhân trong miệng hò hét. Tại 20 dặm có hơn thú nhân. Tại Zorak ra lệnh một tiếng bộ đội bắt đầu tiến quân. Thú nhân bộ tốt xông vào một tuyến. Sau đó là 3 vạn huyết thú nhân. Tại cái này về sau liền là phụ trách công thành bộ đội. Thú nhân bài binh bố trận, đem sức chiến đấu mạnh nhất huyết thú nhân đặt ở hàng đầu. Rõ ràng chính là muốn ăn một miếng rơi Owen đeo. Thú nhân chân trước vừa hành quân, liền nghe được Owen Dell thành nội truyền đến cuồn cuộn lôi minh thanh âm. Thanh âm này thật giống như xương Hàn đế quốc lớn nhất lôi âm thác nước. To lớn sóng nước rơi xuống, đập vào vách đá cùng hạ du, khuấy động lên cùng loại thiên lôi thanh âm. Thanh âm này, trên thực tế liền là người lùn lợi dụng tinh thần cùng đại địa sinh ra cộng minh. Đạt được đại địa chúc phúc, tất cả người lùn nhìn qua tinh thần phấn chấn, trong mắt hiện ra bức người quang mang. Ferdinand thấy thế, đứng mũi chịu sào hát lên nhân loại hành khúc, phóng khoáng thanh âm lây nhiễm tất cả. Owen Dell, tất cả nhân loại, tất cả đều dừng lại trong tay công việc. Tự phát đi theo Ferdinand hát lên, Thẩm Phi toàn thân chấn động, sửng sốt nửa ngày khóe miệng không tự chủ co rúm, đi theo đám người cùng một chỗ ngâm nga, cho tới bây giờ đều không có cái gì chúa cứu thế. Bài hát này là Thẩm Phi trước kia trong lúc rảnh rỗi hát, bị Luyện cái này cẩu vật đạo văn lấy ra làm hành khúc. Tại hành khúc bên trong, nhân loại binh sĩ đào móc tự thân tiềm lực, thu được tăng thêm, đại địa thân hòa, người lùn đại địa thân hòa, nhận giảm tổn thương 5%, nhân loại dũng khí, nhận nhân loại cổ vũ, chủ thuộc tính đề cao 5%, tiếng ca to rõ, một mực truyền đến chiến trường đoạn trước nhất, tiến quân thú nhân bộ đội cũng nghe đến nhân loại dùng tín niệm cùng ý chí rót thành tiếng ca. Trong đội ngũ bắt đầu có thú nhân xì xào bàn tán. Quân tâm bị dao động, Zorak đưa tay, mệnh lệnh binh sĩ nổi trống, không để nhân loại tín niệm quấy nhiễu được đại quân. Hai quân mặc dù còn không có đánh giáp lá cà, nhưng là đã trên khí thế triển khai đọ sức. Thú nhân quân trận bên trong tiểu rối loạn, chẳng mấy chốc sẽ che trời sát khí che giấu. Toàn viên chuẩn bị, nghe hiệu lệnh làm việc. Ferdinand mệnh lệnh tại toàn quân trong trận doanh truyền lại, loại này mấy chục vạn người đại chiến, tối kỵ không nghe hiệu lệnh, tại khai chiến trước nhất thiết phải liên tục nhắc nhở. Thú nhân tiền trạm quân đã giết tới pháp sư tháp phạm vi công kích, kích hoạt lên pháp sư tháp phòng ngự cơ chế, bắt đầu hướng phía xâm lấn địa giới thú nhân bắt đầu công kích. Đại thuật sĩ Zorak đứng tại trên chiến đài phóng thích ma pháp. Hắc ám chi môn, theo gầm lên giận dữ, một đạo cao mấy chục mét hắc ám chi môn xuất hiện trên chiến trường. Ầm ầm, hắc ám chi môn từ lòng đất dâng lên, môn xuôi theo trên khắc dấu lấy không lưu loát khó hiểu hắc ám chú ngữ. Hai đầu thạch rắn uốn lượn leo lên đến hắc ám chi môn đỉnh cao nhất. Nhìn nhau hóa đá. Cổng to vò xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ màn che, phảng phất một cái vòng xoáy năng lượng, trên chiến trường tràn ngập gay mũi mùi lưu hoàng. Cái này khiến đám người có loại dự cảm không tốt. Pháp sư tháp cũng bị hắc ám chi môn hấp dẫn, tất cả công kích toàn bộ hướng phía hắc ám chi môn màu đỏ màn che đánh tới. Thú nhân đại quân tiếp tục thúc đẩy, tiến vào nhân loại công kích tầm bắn. Ferdinand trường kiếm vung lên, hiệu lệnh lá cờ bắt đầu biến hóa, bàn kéo trên dây sắt nhanh chóng xoay tròn, xe bắn đá trên cự thạch bị mênh mông lực đạo trực tiếp đẩy hướng không trung, hướng phía thú nhân bộ đội đập tới, tử vong nhất chỉ, Zorak trên tay tà năng trực tiếp nổ tung, cản lại đợt thứ nhất dày đặc cự thạch trực tiếp bị tử vong nhất chỉ oanh thành đất cát. Rầm rầm từ không trung rơi xuống, trên tường thành tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Zorak sớm như vậy liền sử xuất đại chiêu. Đợt thứ nhất xe bắn đá thất bại, tiền tuyến thú nhân dũng không thể cản, cấp tốc tới gần tường thành. Owen đại đế cũng nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, người lùn am hiểu vật lộn, nhưng ứng phó không được loại tà ác này thuật sĩ. Ferdinand giữ vững tỉnh táo tiếp tục chỉ huy, cung tiễn thủ cùng đợt thứ hai xe bắn đá bắt đầu vận chuyển. Zorak tử vong nhất chỉ mặc dù lợi hại, nhưng là hắn không tin loại này cường đại pháp thuật có thể không ngừng nghỉ một mực sử dụng. nhân loại đợt thứ nhất công kích không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến thú nhân sĩ khí tăng nhiều. Bài sơn đảo hải đồng dạng lao qua. Ngay lúc này, đứng sừng sững lấy hắc ám chi môn bên trong truyền đến một trận ác ma nỉ non. Cái thứ nhất mọc ra cánh mập mạp ác ma từ hắc ám chi môn bên trong chui ra. Pháp sư tháp hàn băng chùm sáng trực tiếp đánh lên đi. Mập mạp ác ma hé miệng phun ra một đạo tà năng liệt diễm. Gánh vác pháp sư tháp công kích. Ha ha ha, thật nhiều người sống. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.